Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 73, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi biểu cảm tinh tế trên gương mặt mọi người đều lọt cả vào mắt Thời Tinh Cậu, nhìn rõ sự hoảng hốt của Nhậm Ngạn Vĩnh, cũng thấy sắc mặt tái xanh của Vi Chân thấy rồi, nhưng cậu không vội vàng mở miệng xoa dịu ngay. Chỉ đợi đến khi ai nấy đều phơi bày phản ứng chân thật nhất, cậu mới với tư cách người khởi xướng cuộc họp chậm rãi cất lời. Thầy Thường từng là nghị trưởng của Thượng nghị viện, hẳn các vị vẫn còn quen thuộc. Còn bên viện trưởng lão, Thời Tinh khẽ cười, vừa nãy ta nghe hội trưởng Nhậm cũng gọi là nghị trưởng Thường, cho dù đã lâu không gặp, chắc hẳn cũng chẳng xa lạ gì đâu. Thượng nghị viện, viện trưởng lão, lời Thời Tinh vừa thốt ra, thượng nghị viện nào chỉ là quen biết, nếu không vì lập trường bất đồng, lại thêm Vi Chân chắn ngay trước mặt, thì với tâm tình phấn khởi của đám lãnh đạo đầu, nhỉ ấy, làm sao còn giữ nổi im lặng lâu đến thế? E rằng đã sớm không kìm nổi mà chào hỏi lão nghị trưởng của họ rồi. Còn viện trưởng lão, đùa gì chứ? Thuở Thường Tuyên còn tại vị, văn chức nào mà chẳng biết đến tiếng ông? Đừng nói gọi ngay chức cũ, riêng Hà Trang nhắm mắt cũng đọc lầu lầu ba thành tích lớn, năm công lao nhỏ mà Thường Tuyên lập nên trong nhiệm kỳ. Mặc cho sóng ngầm dậy lên trong lòng mỗi người, nụ cười trên môi Thời Tinh không hề vơi, cậu chậm rãi nói. Ta mời thầy Thường đến, không phải để dựa vào thân phận cũ của thầy mà tìm chút thuận lợi cho mình. Lời nói vòng vo huyền truyền, song ý thẳng ra thì chính là, không phải gọi Thường Tuyền tới để kéo phiếu cho thượng nghị viện. Dẫu hiểu rõ, Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân cũng chẳng tin. Thời Tinh tiếc, chẳng qua đúng như hội trưởng và nghị trưởng nghĩ, ta đối với chính trị chỉ biết bề nổi, hiểu biết còn nông cạn. Ta lo mình xét vấn đề chưa toàn diện, nên mới mời thầy Thường đến nghe và phân tích. Một là bổ sung, bù đắp chỗ thiếu trong đề nghị của ta. Hai là, quan điểm của thượng nghị viện và viện trưởng lão chưa chắc đã thật sự toàn diện. Nếu thầy Thường lấy thân phận của mình mà chỉ ra một hai điểm, cũng chẳng có gì không thỏa đáng. Lời lẽ tuy vòng vèo, nghe vào lại chẳng khó hiểu. Phí Sở và Phù Thanh nghe thì thấy nhức đầu, nhưng đó chỉ là cảm giác của quân nhân. Văn chức xưa nay vốn quen nói theo kiểu này, thậm chí văn bản còn viết chính quy hơn, chỉ cần ngẫm một chút, ý nghĩa thật liền rõ ràng. Hiểu được rồi, ai nấy đều nhận ra dụng ý thực sự, Thường Tuyền không chỉ là để bổ khuyết cho Thời Tinh, mà quan trọng nhất là để phản bác lại thượng nghị viện và viện trưởng lão một cách có lý có cứ. Điều khiến người ta khó chịu hơn cả là lập trường chính trị của Thường Tuyền xưa nay vẫn thuộc nhóm tiến bộ, cởi mở và táo bạo, nhưng vẫn luôn đặt đế quốc làm trung tâm. So với ông, Vi Chân và Nhậm Ngạn Vĩnh lại quá đỗi bảo thủ. Nhậm Ngạn Vĩnh đưa tay ôm trán, cuộc họp còn chưa bắt đầu mà ông đã cảm thấy nhức đầu. Sớm biết vậy, ông đã chẳng mất công thức trắng cả đêm để viết cái bản kiểm điểm kia. Ông gọt rũa từng câu từng chữ đến tận nửa đêm, thử hỏi Thời Tinh liệu có thèm đọc không. Còn Vi Chân, khi nhìn thấy Thường Tuyền, áp lực gần như dồn thẳng vào xương tủy. Đa phần nghị viên cấp cao trong thượng nghị viện hiện giờ đều do Thường Tuyền dìu dắt, lẽ nào ông lại không nằm trong số đó? Có chứ, nhưng ông lại là kẻ từng chẳng được Thường Tuyền ưa thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thoáng thấy người cũ, nghĩ đến những lời mình sắp phải trình bày, Vi Chân như sống lại cảnh mười mấy năm về trước. Bị Thường Tuyền cầm tập tài liệu cuộn tròn gõ lên đầu, mắng là đầu óc cứng nhắc, ngu dại như gỗ mục. Thật sự là ê răng đến khó chịu, Thời Tinh muốn tìm ai không tìm, lại cứ phải mời đúng Thường Tuyền. Người khác nhiều lắm cũng chỉ khiến ông thấy khó xử, chứ đối diện với Thường Tuyền, cảm giác chẳng khác nào tim gan co thắt lại. Trong khi Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân đều mang tâm sự rối ren, đáng tiếc Thời Tinh chẳng hề hay biết. Thường Tuyền gật đầu đầy chừng mực, giọng điềm tĩnh, hôm nay tôi được mời đến cung điện hoàng gia, cũng là vì chuyện bệ hạ đang trong thời kỳ rối loạn. Coi như tạm thời gánh vác trách nhiệm. Tôi có mặt ở đây, đi cùng ngài ấy, không có nghĩa là vô điều kiện ủng hộ ngài ấy, cũng chẳng phải đứng về phía thượng nghị viện hay viện trưởng lão. Mọi người đều đã chuẩn bị chu toàn, lập trường nào cũng có lý lẽ trông đỡ, cứ việc thẳng thắn bày tỏ quan điểm là được. Ta đã phụ trách thượng nghị viện hơn 100 năm, đối với quan hệ và cục diện giữa các hành tinh, tinh hệ, tự nhận là nhìn cũng coi như thấu đáo. Vẫn chưa đến mức già lầm cầm. Nếu dự đoán hay đánh giá của mọi người có chỗ nào sai lệch, ta cũng có thể kịp thời chỉ ra, cùng nhau bàn bạc. Lại thêm một tràng quan ngữ, nghe mà đau đầu. Phí Sở chỉ muốn giơ tay xin ra ngoài, hắn không hiểu, và quan trọng hơn, cũng chẳng muốn hiểu. Nhưng các thành viên thượng nghị viện và viện trưởng lão lại lập tức nghe ra ẩn ý khác. Khi nói về lập trường, Thường Tuyền dùng với Thời Tinh là không vô điều kiện ủng hộ, còn với nghị viện và viện trưởng lão lại là không đại diện cho lập trường của họ. Cách dùng từ khác nhau, thái độ đã quá rõ ràng. Nhậm Ngạn Vĩnh gượng gạo mở lời, vậy nghĩa là trong lòng Thường lão tiên sinh vẫn thiên về phía cậu ấy đúng không? Trước câu hỏi thẳng thừng, Thường Tuyền điềm nhiên, thậm chí còn gật đầu thừa nhận. Đương nhiên, trước hết đây là quyền lợi mà pháp luật đế quốc trao cho cậu ấy. Cậu ấy chịu đưa ra bàn bạc với mọi người, chứ không trực tiếp dùng pháp luật để phản kích, đã là bao dung cho hành vi xâm phạm quyền lợi này của các ngươi. Xét tình, xét lý, chẳng lẽ ta không nên đứng về phía cậu ấy sao? Nhậm Ngạn Vĩnh, Vi Chân, một lát sau, Vi Chân cứng ngắc gật đầu, nghiến răng nhưng buộc phải thừa nhận. Tiên sinh thường nói vậy, cũng có lý, Thường Tuyền gọn gàng, đều là vì đế quốc. Nhậm Ngạn Vĩnh gượng cười, đúng vậy, chúng tôi cũng là vì đế quốc. Cùng một câu, lặp lại lần thứ hai bỗng nghe yếu thế hẳn đi. Thật đáng ghét, mà Thường Tuyền cũng chẳng phải quả hồng mềm để mặc người bóp nắn. Ông lạnh nhạt bổ thêm. Tốt nhất là thế, Nhậm Ngạn Vĩnh, Vi Chân, bậc trưởng bối cao hơn một bậc, khí thế đã đủ đè chết người. Huống hồ Thường Tuyền vốn tích uy đã lâu, thân phận địa vị đều ở trên, hai người thật sự chẳng tìm ra cách nào để phản bác. Đặc biệt là Vi Chân, thậm chí còn cảm thấy hôm nay Thường Tuyền đã hiếm khi tỏ ra ôn hòa đến thế. Thời Tinh kéo nhịp cuộc họp trở lại, ý định của tiên sinh Thường chắc mọi người đều đã rõ, vậy chúng ta chính thức bắt đầu bàn bạc thôi. Bắt đầu từ thượng nghị viện hay viện trưởng lão, nói rồi, cậu lại bổ sung, có điều, hẳn hai bên cũng đã bàn bạc trước rồi, vậy thì một bên chính, một bên bổ sung cho hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau liên tiếp những đòn giáng bất ngờ, Nhậm Ngạn Vĩnh nghe ra ý châm biếm ẩn trong lời Thời Tinh cũng chẳng còn thấy gì, chỉ còn lại sự tê dại. Ông cùng Vi Chân trao đổi vài câu, cuối cùng quyết định vẫn theo như đã thương lượng từ trước, để thượng nghị viện mở đầu. Vi Chân chuẩn bị kỹ càng, nhìn bản thảo trong tay thì vẫn tràn đầy tự tin. Nhưng vừa ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Thường Tuyền, sự tự tin kia lại giống như ảo ảnh, chạm nhẹ là vỡ tan. Trước kia, Vi Chân đã nhiều lần hăng hái tự tin, nhưng rồi bị Thường Tuyền mắng cho không kịp ngóc đầu. Ngay cả chức nghị trường này, nếu không nhờ bệ hạ, e rằng cũng chẳng đến lượt hắn. Hắn lắc đầu, tự trấn an mình, kẻ sĩ cách ba ngày đã khác. Sau nhiều năm lãnh đạo thượng nghị viện, hắn cũng đã trưởng thành không ít, sẽ không, và không nên để tái diễn cảnh cũ. Vi Chân vừa hắng giọng định mở lời, đã bị Thường Tuyền cắt ngang. Đúng rồi, phải nói rõ ràng, đây là quyền lợi hợp pháp của tiểu điện hạ. Cuộc họp hôm nay, trọng tâm là thượng nghị viện và viện trưởng lão phải thuyết phục tiểu điện hạ từ bỏ quyền lợi ấy, nhường chỗ cho lợi ích lớn hơn của đế quốc. Chứ không phải, và càng không thể là tiểu điện hạ phải đi thuyết phục các người. Bởi về bản chất, chuyện này vốn không nằm trong phạm vi chức quyền của các người, cũng chẳng cần sự đồng ý của các người. Có ai có ý kiến gì không? Thời Tinh lắc đầu, Nhậm Ngạn Vĩnh và Vi Chân nghẹn lời, bị ép nhìn chằm chằm, đành uể oải lắc đầu theo. Chỉ bằng ba câu, Thường Tuyền đã lập lại thế cục, kẻ đi cầu giờ biến thành kẻ bị cầu. Những gì tưởng chắc thắng trong tay, giờ lại bỗng chốc bấp bênh. Nhậm Ngạn Vĩnh không cam lòng, cứng giọng nói, nếu tiểu điện hạ thật sự muốn coi đó là quyền lực của mình mà thi hành, thì cần gì mở hội nghị này, trực tiếp đi theo con đường tòa án tối cao là được rồi. Nghe vậy, tim Vi Chân khẽ chấn động, Thường Tuyền nghiêm giọng quát, nếu không phải các người phản đối, làm gì có cuộc họp này. Cả hội trường bỗng lặng ngắt, Thường Tuyền thẳng thắn nói, cuộc họp này vốn là để cho các người có cơ hội biện giải cho lập trường của mình. Nếu không cần thì đề nghị vừa rồi cũng không tệ. Liên minh sắp cử cán bộ ngoại giao đến rồi, mọi người hãy tiết kiệm chút thời gian đi. Không định vùng vẫy lần cuối thì nói rõ, nếu đã chấp nhận số phận, thì từ bây giờ hãy chuẩn bị thật tốt tài liệu để tiểu điện hạ tiếp đãi đoàn ngoại giao liên minh, dồn sức vào những chỗ đáng bỏ sức. Lời ấy khiến Nhậm Ngạn Vĩnh chết lặng, mắt trừng trừng. Nhưng so với Thường Tuyền, người từng trải, kiến thức thâm sâu, lại nói rất có lý. Hắn hoàn toàn không thể cãi lại. Hà Trang vội vàng chữa, đâu có, hội trường chỉ đùa thôi, Thường Tuyền lạnh lùng, văn chức thì thuốc có thể uống bậy, nhưng lời thì không được nói bậy. Hội trưởng đời trước đâu có như thế, lập trường là của các người, muốn bỏ cũng là các người, vậy coi cung điện hoàng gia và hoàng thất thành cái gì? Nếu thật sự tinh lực không đủ, không thể đại diện cho cả viện trưởng lão, thì từ chức sớm cũng được, khỏi kéo thượng nghị viện cùng các người bày trò con nít. Không chỉ Nhậm Ngạn Vĩnh, cả Hà Trang và đám thành viên viện trưởng lão đều im bặt. Thường Tuyền nhấn mạnh, giá trị thời gian của viện trưởng lão thì tôi không rõ, nhưng thời gian của nghị viện, cùng với của tiểu điện hạ, đều vô cùng quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ tôi không muốn nghe thêm bất kỳ lời lẽ vô nghĩa nào nữa. Cả hội trường chìm vào im lặng, ông chậm rãi thở đều lại, quay sang Thời Tinh tạ lỗi. Thói quen công việc trước kia, có hơi lấn lướt quá. Thời Tinh mỉm cười, đâu có, lời thầy thường rất có lý. Nhìn nụ cười ấy, Nhậm Ngạn Vĩnh chỉ thấy càng thêm nghẹn ứ, Thời Tinh tiếp lời. Thầy thường chỉ nói thêm vài câu, mọi người cứ coi như lời nhắc nhở là được. Chúng ta tiếp tục thôi, Vi Chân thì lại thấy khí thế của mình bị đập nát trong chốc lát. Thường Tuyền vốn là người như thế, hễ tóm được sơ hở liền không ngừng khuếch đại. Ban đầu vốn dĩ là có lý, nhưng bị chặn vài lần, ngay cả bản thân cũng bắt đầu hoài nghi là mình vô lý. Vi Chân chỉ có thể thở dài trong lòng, cùng là đồng minh, sao bên Thời Tinh lại mạnh mẽ đến vậy, còn phe mình thì yếu kém thế này. Giọng Vi Chân đều đều, chẳng còn chút khí thế nào. Ông đưa ra ba điểm. Thứ nhất, Thời Tinh là người Lam Tinh, lại đang trong thời kỳ trưởng thành, cấp bậc rất cao. Nếu để liên minh biết được, e rằng sẽ kéo theo vô số rắc rối. Theo quy củ của tổ cây, tin tức về người Lam Tinh trưởng thành đều phải tuyệt đối phong tỏa, nên họ cho rằng Thời Tinh không nên xuất hiện. Thứ hai, Thời Tinh mới bắt đầu học tập chính sự, sợ rằng sẽ làm mất thể diện đế quốc. Thứ ba, liên quan đến thành phần phái đoàn liên minh. Lần này sang đế quốc có một quan văn và hai sĩ quan, nguyên soái Uyêu và thượng tướng Lệ Dục. Hai người này từ lâu đã dòm ngó tài nguyên y tế của đế quốc, nhiều lần ngang nhiên khiêu khích, muốn ép các trị liệu sư đế quốc mở cửa tiếp nhận toàn tinh hệ, chia sẻ trị liệu sư với tất cả. Từ khi Uyêu không còn trực tiếp ra trận, ông ta lại càng hăng hái cổ vũ chủ trương này. Nếu tiểu điện hạ đích thân tham gia, e rằng chỉ càng khiến mâu thuẫn thêm gay gắt vì vấn đề thân phận. Về phía quan văn là Jean Miller, thành viên nội các, thuộc phái cứng rắn, từ lâu vẫn đối đầu với đế quốc, cho nên. Nghe xong, Thời Tinh gật nhẹ, hỏi viện trưởng lão có bổ sung gì không? Lần này là Hà Trang lên tiếng, Nhậm Ngạn Vĩnh chỉ thấy đầu óc ong ong, chẳng muốn mở miệng thêm. Viện trưởng lão bổ sung thêm hai điểm, đều nhằm vào Thời Tinh, nhưng nghe vào tai cậu thì chẳng mấy quan trọng. Một là lo cậu không hiểu tình thế, sẽ làm hỏng việc. Hai là lại lấy thân phận người Lam Tinh của cậu ra làm lý do. Nói đến cuối, Thời Tinh thậm chí còn lén ngáp một cái, chỉ cảm thấy như nghe tụng kinh, buồn ngủ đến mức không chịu nổi. Đợi cả hai bên nói xong, Thời Tinh chỉ thấy lòng mình tĩnh lặng như mặt hồ, không chút dao động. Cậu đưa ra thẳng một vấn đề cốt lõi nhất. Tôi hiểu rõ, viện trưởng lão và thượng nghị viện đều muốn duy trì quan hệ hòa hảo với liên minh. Quả thực, liên minh có nguồn tài nguyên phong phú, khoáng sản dồi dào, trong khi vấn đề năng lượng luôn là nỗi lo lớn của chúng ta. Hơn thế nữa, công nghệ sản xuất và sinh hoạt của họ phát triển vượt trội, luôn đi trước đế quốc một bước. Chúng ta từ lâu vẫn mong có thể mua lại, du nhập một số bằng sáng chế. Nhưng tôi không cho rằng nịnh bợ hay lấy lòng là con đường duy nhất để giữ mối quan hệ tốt đẹp. Một khi đã hạ thấp giới hạn của bản thân, tự coi rẻ chính mình, thì đừng trách kẻ khác dẫm lên, thừa cơ chiếm lợi. Quan hệ song phương nhiều năm nay liên tục xảy ra va chạm, tôi không tin nguyên nhân chỉ đến từ phía đế quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu liên minh vốn không muốn, cũng chẳng chịu tôn trọng để duy trì quan hệ, thì dẫu đế quốc có gắng sức đến đâu, cũng chẳng thể thay đổi được tư tưởng bên trong họ. Bình đẳng đối đãi, tôn trọng lẫn nhau mới là nguyên tắc cơ bản của ngoại giao. Đến điều này còn không làm được, thì gốc rễ vấn đề tuyệt nhiên không nằm ở đế quốc. Thời Tinh hít sâu một hơi, đi thẳng vào trọng điểm. Vấn đề của tôi chỉ có một, nếu tôi không lấy tư cách hoàng thất trực hệ đã trưởng thành, đồng thời là bạn đời của bệ hạ nắm giữ quân quyền, kiên quyết tham gia tiếp đãi ngoại giao, thì hoàng thất đế quốc sẽ chỉ còn lại một mình điện hạ Tất Chu. Tất Chu vốn chẳng phải hạng người bá đạo vô lễ, hơn nữa vẫn chưa trưởng thành. Nếu các cán bộ ngoại giao của liên minh dám buông lời lẽ sỉ nhục, khinh miệt hoàng thất, tôi chỉ muốn biết, trong số các vị ở đây, ai có thể ngay lập tức mắng trả? Và mắng trả ấy, sẽ lấy lập trường nào, từ thế nào để nói? Ai hôm nay có thể đưa ra một giải pháp hoàn mỹ, tôi sẽ đồng ý không tham dự. Giới hạn của tôi là, mất mặt thì chẳng đáng sợ, nhưng hoàng thất đế quốc tuyệt đối không thể bị khinh miệt ngay trên đất của mình. Ngừng một nhịp, cậu nói dõng dạc, đây chính là quan điểm của tôi. Đương nhiên, nếu có ai sẵn sàng khi chuyện xảy ra sẽ tự mình đứng ra gánh vác. Nếu quan hệ với liên minh căng thẳng thì xin từ chức chịu trách nhiệm, tôi cũng thấy có thể chấp nhận. Chỉ có điều, thức vị ấy không thể quá thấp, vì nếu chối bỏ việc phản bác thì cũng chẳng hợp lý. Cả viện trưởng lão lẫn thượng nghị viện đều im lặng, thân phận của thời tinh quả thực không thể thay thế. Nếu ép quan viên ra mặt, khi liên minh chịu thiệt, họ không thể nhắm thẳng vào cả đế quốc, nhưng nhất định sẽ tìm cá nhân để chút giận, buộc đế quốc phải chỉ ra một người đứng mũi chịu sào, lấy cớ rằng hành vi của y đã phá hoại quan hệ ngoại giao. Và người đó, hiển nhiên, chính là kẻ đã lên tiếng đối đầu. Ánh mắt thời tinh lướt qua Nhậm Nghiên Vĩnh và Vi Chân, hiếm hoi thay, cả hai đều im lặng không nói. Vốn dĩ họ cũng chẳng phải kiểu quan viên cứng rắn, bắt họ trong tình huống này phải chọn cách đối đầu gay gắt để giải quyết mâu thuẫn, quả là làm khó những trưởng bối vốn bảo thủ. Trong viện trưởng lão có người cất tiếng, trong ngoại giao cũng chưa hẳn là như thế. Vừa dứt lời, thời tinh liền bị người trong thượng nghị viện quát. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Người có thể bảo đảm không? Đương nhiên là không thể. Người vừa lên tiếng kia cũng ngậm miệng, rút lui. Thời tinh kết lại, tuy bổ sung này chẳng mấy cần thiết, nhưng vẫn có thể tổng kết một chút. Nếu gặp xung đột, quan viên không làm được, tôi dĩ nhiên có thể. Hơn nữa, tính cách của tôi cũng rất hợp. Hẳn là mấy hôm nay, nghị trưởng Vi và hội trưởng Nhậm đều đã thấm thía điều này rồi. Nhìn nụ cười kia, gân xanh trên trán Nhậm Nghiên Vĩnh giật liên hồi, khó mà ngừng. Thời tinh quả thực không dễ chọc, trải nghiệm này của ông đúng là sâu sắc đến mở mang tầm mắt. Tôi không nói mình có thể làm thật tốt, khiến đế quốc nở mày nở mặt bao nhiêu. Nhưng tôi bảo đảm, có tôi ở đây, liên minh đừng hòng tới đế quốc mà bày trò, tôi không ăn cái kiểu đó. Tôi nói đến đây thôi, mọi người có thể phản bác tôi, cũng có thể đưa ra giải pháp. Phản bác thì không có gì để phản bác, bởi vấn đề thời tinh nêu vốn dĩ là vô nghiêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải pháp cũng chẳng dễ, bởi Vi Chân và Nhậm Nghiên Vĩnh vốn chẳng giỏi gây xung đột. Những người ngồi ở tầng cao của viện trưởng lão và thượng nghị viện, leo được đến vị trí hôm nay là nhờ cần cù mấy chục năm, ai lại muốn đem cả tiền đồ ra đặt cược, thay hoàng thất giữ thể diện, trong khi đã có người thích hợp hơn. Mà bản thân Vi Chân với Nhậm Nghiên Vĩnh còn chẳng dám đứng ra, thì có tư cách gì khuyên người khác hy sinh? Đây lại là một nút thắt chết, mơ mơ hồ hồ, cả nửa sau cuộc họp, Thường Tuyền gần như chẳng mở miệng, rồi phiên họp cũng khép lại. Quả nhiên, phía nghị viện lật giọng rõ rệt, một đám cỏ lay theo gió, nhìn sắc mặt Thường Tuyền mà đổi thay. Điều khiến Nhậm Nghiên Vĩnh đau khổ rơi lệ chính là ở phía viện trưởng lão, không ít cấp cao cũng đồng loạt trở mặt, vì tiền đồ của mình mà bỏ cả lập trường trước đây, thi nhau đứng ra ủng hộ thời tinh. Khi thời tinh tuyên bố bế mạc, cậu đã toàn thắng. Nhậm Nghiên Vĩnh vốn đã mất ngủ cả đêm, người mệt mỏi, giờ lại thêm trận tức, đầu óc choáng váng, khổ sở vô cùng. Lúc rời mạng, lần đầu tiên ông ta thấy mình cần phải tĩnh lại, tự hỏi cái vấn đề triết học căn bản, rốt cuộc mình là ai, mình đang ở đâu, và mình sẽ đi về đâu. Buổi tối, Thường Tuyền trò chuyện với thời tinh một lúc rồi đưa Thư Ninh trở về. Bệnh tình Thư Ninh có phần tái phát, thời tinh tiện tay chữa trị mà không nhận thù lao. Thái độ của Thường Tuyền ngày hôm nay đã là phần báo đáp tốt nhất, và hiển nhiên ông cũng hiểu rõ điều đó, nên chẳng khách sáo. Đêm đến, thời tinh lại bận rộn vì chuyện tiếp đón, họp suốt cả buổi tối. Thượng nghị viện và viện trưởng lão cũng chẳng được nghỉ ngơi. Các nhà ngoại giao sắp tới nơi, ngoài việc chuẩn bị phương án phản đối, họ còn phải đưa ra cả kịch bản tiếp đón thời tinh, lẫn nhiều phương án dự phòng. Những việc này, khi Chỉ Diệu còn tỉnh, chưa từng được chuẩn bị. Về đến phòng thì đã khuya, thời tinh vẫn cẩn thận lau mặt, lau tay cho Chỉ Diệu. Cậu biết robot đã tắm rửa cho điện hạ, nhưng vẫn muốn tìm chút việc làm, để lòng yên tĩnh hơn. Đêm ấy, nhân lúc Trì Diệu ngủ say, Thời Tinh kéo gối của mình đặt bên cạnh anh, rồi nằm xuống cạnh bên. Điện hạ, em mệt quá rồi. Thần kinh vẫn còn căng, khó mà chợp mắt. Mỗi ngày ngài đều phải xử lý nhiều việc như vậy sao? Em chỉ gánh vác một ít thôi đã thấy nghẹt thở. Ngài có thể làm được từng ấy năm, thật sự quá lợi hại. Điện hạ, cho dù lịch trình có thể lùi lại đôi chút, thì ngày kia vẫn phải tiếp đón đoàn ngoại giao liên minh. Em có hơi lo lắng. Cậu ngừng lại một thoáng, rồi khẽ thì thầm. Nhưng em không hề sợ hãi. Thời Tinh chống người dậy, nhìn Trì Diệu thật lâu, rồi bất chợt giang tay ôm chặt lấy thân hình kia. Suốt một ngày bận rộn, Hứa Kim đầu óc choáng váng, luôn thấy như mình quên mất chuyện gì đó. Mãi đến lúc sắp ngủ mới sực nhớ ra, ông vội gõ cửa phòng Nghiêm Trường Nhạc, hỏi. Hôm nay cậu đã báo cáo tình hình trong cung điện hoàng gia cho bệ hạ chưa? Nghiêm Trường Nhạc cũng ngẩn người, phải mất một lúc lâu mới gợi lại được ký ức về chi tiết xưa cũ khi khế ước phát huy tác dụng. Anh vỗ trán, thốt lên, đúng rồi, khi khế ước phát sinh hiệu lực, chỉ có ngày đầu tiên điện hạ là hoàn toàn không có chi giác. Những ngày sau, tuy bị khế ước trói buộc, không thể động đậy, nhưng ý thức vẫn luôn tỉnh táo. Nghiêm Trường Nhạc khẽ nói, chú Hứa, xin lỗi, cháu quên mất rồi. Hứa Kim cũng không trách, chỉ cười nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là cháu, khế ước bao lâu không phát huy tác dụng, ngay cả ta cũng quên mất. Ông nhìn đồng hồ, xua tay, thôi kể, chắc hôm nay Tinh Tinh đã ngủ rồi, đừng làm phiền nó nữa. Ngày mai báo lại cho điện hạ cũng được, còn bên phía Tinh Tinh, dạo này nó bận lắm, có khi cả ngày cháu cũng chẳng gặp được. Có dịp thì nói, không thì thôi, Thời Tinh đang gánh nhiều áp lực, Hứa Kim không muốn đem chuyện lặt vặt ra làm phiền cậu. Cậu ôm Trì Diệu thật chặt, vùi mặt vào ngực hắn, thì thầm. Điện hạ, lần này xong chắc ngài sẽ thấy khá hơn chứ? Em mong ngài có thể đỡ hơn một chút, lúc ấy em chỉ muốn phân tán sự chú ý của ngài thôi, những điều khác thật sự không lừa ngài đâu. Ngài sẽ không phạt em nặng quá đâu, phải không? Lần trước ngài bảo nếu lại phạm lỗi thì sẽ phạt chung. Nhưng lâu thế rồi, nếu em không nhắc, chắc ngài không nhớ đâu nhỉ? Nghĩ vậy, Thời Tinh càng tin rằng Trì Diệu sẽ chẳng nhớ gì cả. Bản thân thì càng không bao giờ chủ động nhắc đến. Khi hấp thu tinh thần lực từ hắn, cậu vẫn lưu luyến, chẳng nỡ rời đi. Trước khi buông ra, cậu còn khẽ hôn lên má hắn, tim đập loạn nhịp. Ngắm thêm một lát, nghĩ đối phương đang ngủ say, Thời Tinh liều lĩnh đặt lên môi hắn một nụ hôn, khe khẽ thì thầm. Ngủ ngon, bệ hạ của em. Trong ánh sáng mờ tối, nơi Thời Tinh không thấy được, ngón tay dài của Trì Diệu khẽ run lên, như muốn níu giữ. Trong viện trưởng lão, vì phải gấp rút soạn phương án, lại thêm một đêm trắng. Nửa đêm làm việc, Nhậm Nghiên Vĩnh bỗng nảy ra một vấn đề hệ trọng. Ông quay sang hỏi Hà Trang, này, nói mới nhớ, trong cuộc họp hôm nay, Thời Tinh với Thường Tuyền hình như chẳng thèm xem phương án của chúng ta, có đúng không? Hà Trang nghẹn lời, hình như, đúng là vậy, Nhậm Nghiên Vĩnh mắt thâm quầng, buông lời chua chát như xoáy vào lòng người. Vậy thì cái bản phương án mà hôm qua chúng ta quay cuồng đến tận nửa đêm, hôm nay nhịn cả cơm trưa để gấp rút hoàn thành, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Công sức của chúng ta, giá trị duy nhất là tự đẩy mình vào cảnh mệt mỏi kiệt quệ hay sao? Ly Dung, Vĩu ơ hôn kìa anh ơi! Hụ ụ, cách chương!